Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, cực phẩm la lị. Ôn nhu phong thái, thiên diện đề nghị, thì liền Nhan Như Tuyết cũng thấy đến quá phận. Ngọc Hoàng Điện bên trong đông đảo danh viện công tử, tuy nhiên từng có sai trước đây, nhưng cũng không đến mức bị thiên diện đề nghị bên trong như thế nhục nhã. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt, vô ý thức ngắm nhìn một bên Diệp Thiên, đến mức nghe được thiên diện lời này mọi người, thì là tất cả đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên tên, tựa như một cái ma chú giống như, bao phủ tại trong đầu của bọn họ, trong nhà trưởng già, đều tại tận tâm chỉ bảo cảnh cáo bọn họ, thà gây Diêm Vương. Đừng chọc Diệp Thiên. Buổi sáng, bởi vì phát sinh ở Lâm gia tranh đấu, dẫn xuất Diệp Thiên tà thần thân phận, càng là làm cho các đại gia tộc gia chủ nghiêm lệnh đệ tử trong tộc đi ra ngoài bên ngoài, muốn là gặp phải tà thần, nhất định phải lượn quanh mắc lừa đi, ngàn vạn không thể cùng tà thần phát sinh bất luận cái gì ma sát. Mà đêm nay lại vô cùng ngu vãi lều đem Diệp Thiên cho đắc tội. Diệp Thiên máu lạnh vô tình thủ đoạn quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Cho ta quỳ xuống. Diệp Thiên tràn đầy chuyển du ánh mắt theo câm như hến trên mặt mọi người đảo qua, cười lạnh khua tay nói: các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi lão tử mới miễn cưỡng có tư cách này. Tối nay ta là cho chủ nhà mặt mũi, không muốn để cho chủ nhà khó xử. Chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta là ai. Dạ tiệc kết thúc về sau, các ngươi về nhà cần phải hào hào đi chính mình từ đường. Thành kính tế bái tổ tông, là các ngươi tổ tông tích đức hành thiện mới để cho các ngươi tối nay có thể trốn qua một kiếp. Cứ việc Ngọc Hoàng Điện đều là đến từ các đại thế gia, gia tộc công tử danh viện, giờ khắc này, đang nghe Diệp Thiên lời này lúc, lại là ai cũng không dám đại xuất một hơi, ngược lại ào ào cảm thấy cuối cùng là trở về từ cõi chết. Đều có một loại theo trước quỷ môn quan đi một lần, quay về nhân gian cảm giác. Thiên diện ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, không buông tha làm nũng nói: Diệp Thiên ca ca, người thế nào nhân từ như vậy thiện lương? Những thứ này con kiến hôi, cần phải trực tiếp nghiền thành cặn bã, cho bọn hắn cái giáo huấn, để bọn hắn đời sau thật tốt làm người. Khác luôn luôn trang bức dọa người. Diệp Thiên sau lưng Đường Hiểu đang mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói đến trang bức, hẳn là Diệp Thiên đang giả vờ đi. Các vị danh viện bọn công tử mạo xưng chỉ là đang giả vờ tiểu sao bức, Diệp Thiên đừng thì là đại sao bức, tại điệu thấp cùng cao điệu ở giữa linh hoạt hoán đổi. Trang bức gắn với chỗ sâu nhất, lúc này không bức thắng có bức, đại sao bức vương là vậy. Diệp Thiên vỗ vỗ thiên diện bả vai, ý vị thâm trường thở dài nói: bảo bảo a, ta lúc bình thường là làm sao giáo dục ngươi? Bảo ngươi muốn thiện chí giúp người, lòng mang nhân từ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chém chém giết giết, nhiều không tốt, bất lợi cho xã hội yên ổn đoàn kết. Biết rồi. Thiên diện trợn trắng mắt, bất đắc dĩ gắt giọng: đã Diệp Thiên muốn trang bức, vậy mình thì tận khả năng phối hợp hắn, đem trang bức tiến hành tới cùng. Thiên diện có nhiều thâm ý vỗ vỗ bằng phẳng bụng dưới. Trong miệng truyền ra cô cô cô đói khát tiếng vang, xinh xắn lanh lợi thân thể ghé vào Diệp Thiên trên thân, một đôi đơn giản quy mô phong sao loan không trở ngại chút nào đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái, mẹ nó, theo thiên diện mây cong bên trên truyền đến xúc cảm, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thiên diện thủy thủ chế phục dưới, tuyệt đối là chân không, mà Thiên Diện lại hình như có ý giống như không có ý mài nghiên lấy thân thể. Hai cái mềm mại không bỏ mất tính đàn hồi thỏ trắng nhỏ. Tại Diệp Thiên trước ngực, nhảy nhót tưng bừng lên, mềm mại làm nũng nói, Diệp Thiên ca ca, người ta thật đói a, muốn ăn cơm cơm ấy. Mấy cái thế gia công tử đều vào lúc này hầu kết nhấp nhô, đối Diệp Thiên lòng sinh cực kỳ hâm mộ, hận không thể chính mình có thể thay thế Diệp Thiên hưởng thụ cực phẩm tiểu la lị dạng này thiếp thân ôn nhu. Theo Thiên Diện thỏ trắng nhỏ thân thể bên trên truyền đến từng trận cảm giác kỳ diệu, rất nhanh liền để Diệp Thiên phát sinh nguyên thủy phản ứng, tranh thủ thời gian một tay lấy Thiên Diện đẩy đi ra. Móa, không biết mỹ nhân ân a là muốn lọt vào trời phạt nha. Mẹ, vì cái gì tiểu la lị không đúng ta ôm ấp yêu thương đâu? Bổn công tử dung mạo cũng không so tà thần kém a. Bổn công tử có vạn kim gia tài, tà thần đơn giản cũng là thực lực cường hãn một số mà thôi nha. Nắm thảo, thật mẹ hắn mù tiểu la lị ánh mắt, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Mấy cái công tử nhà giàu, nhìn lấy Diệp Thiên cử động, trong lòng đều lộ ra đồng dạng ý nghĩ. Diệp Thiên lười nhác sử dụng thần thông đi dò xét những thứ này mấy cái công tử nhà giàu suy nghĩ trong lòng. Tay trái ôm lấy nhan như tuyết cây liễu tỉ mỉ sao eo, tay phải nắm Thiên Diện trắng nõn tay nhỏ, bình tĩnh thong dong, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, hướng về Ngọc Hoàng Điện bên trong ở giữa nhất một cái bàn tròn đi tới. Lúc này một đạo giòn tan mềm mại giọng nữ, mang theo không che giấu được hoan hỉ, từ bên ngoài truyền vào trong tai mọi người. Thương vụ trong phòng họp, ra ra, gừng quả nhiên vẫn là cay độc a. Phục, lần này, ta thật sự là phục, ta đại ca quả nhiên thu liễm bất thường phách lối tác phong. Không cùng những tên nhị thế tổ này chấp nhặt, Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Biểu lộ, đứng tại Triệu Thiết Tranh trước mặt, cúi đầu cúi người, không ngớt lời từ đáy lòng lấy lòng. Triệu Thiết Tranh thì bình thản ung dung cười một chút. Lão nhân gia ta, tuy nhiên lớn tuổi, nhưng đôi mắt này nhìn người, là tuyệt sẽ không nhìn lầm. Người chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thiên phách lối bá đạo, không thèm nói đạo lý một mặt, nhưng ta có thể nhìn ra được, Diệp Thiên là cái lấy đại cục làm trọng, biết đại thể người, co được giãn được, sẽ không vì một số râu ria việc nhỏ ảnh hưởng đến toàn cục. Phần này lồng ngực, ta ở vào tuổi của hắn lúc, căn bản so ra kém hắn 10%. Triệu Phi Dương liên tục gật đầu xưng là, Diệp Thiên tối nay làm ra tất cả cử động đều tại Triệu Thiết Tranh trong dự liệu. Ra ra, ta không nghĩ tới, hiện tại tiến vào Ngọc Hoàng Điện cô gái này cùng ta đại ca lại có như thế kỳ hoa quan hệ. Triệu Phi Dương giờ khóc giờ cười, hắn không biết nên làm sao tìm từ, hơi ngưng lại về sau mới nghĩ đến kỳ hoa hai chữ. Triệu Thiết Tranh quét mắt một vòng quái ở trên vách tường màn hình, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, bội bội tình địch thật nhiều a, Diệp Thiên tiểu tử này a, khắp nơi lưu tình, khó trách lấy phong lưu tự xưng là Đường Hiểu Đằng cũng không thể không đối Diệp Thiên. Diệp Thiên miệng nói đại ca, chủ nhân, hoan hỉ, kinh ngạc, hưng phấn, sùng bái, ngắn ngủi hai chữ hàm xúc lấy Trương Lệ Lệ lúc này nội tâm vô số loại phức tạp tâm tình. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên cũng sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong. Mấy giờ trước Diệp Thiên đem nàng an trí tại Hàn Phỉ nhà lúc, nàng lưu luyến không rời nhìn lấy Diệp Thiên rời đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên, mà bây giờ lại lần nữa gặp lại. Chúng người thần sắc khác nhau, hơn 30 đảo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trương Lệ Lệ trên thân. Người nào cũng không biết Trương Lệ Lệ là tại xưng hô ai vì chủ nhân. Lấy Trương gia tại Giang Thành địa vị, lấy Trương Lệ Lệ tại Trương gia địa vị. Mọi người cơ hồ đều trước kia trường hợp bên trong gặp qua Trương Lệ Lệ, còn biết Trương Lệ Lệ là nổi danh ngang ngược tùy hứng, thường xuyên phát tác đại tiểu thư tính khí. Vậy mà lúc này, Trương Lệ Lệ lại đối người nào đó miệng nói chủ nhân. Theo giọng nói của nàng cùng sắc mặt, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Trương Lệ Lệ đối chủ nhân tràn ngập thuận theo. Một tiếng này, chủ nhân, xưng hô, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, không có nửa điểm qua loa sự tình. Như vậy, nàng chủ nhân là ai? Là ai có tư cách trở thành Trương gia tiểu công chúa Trương Lệ Lệ chủ nhân? Giang Thành, một trong tứ đại thế gia Trương gia gia chủ. Trương Chiêu Hoa thế mà cho phép chính mình bảo bối nữ nhi thành vì người khác người hầu gái. Người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không giống nhau. Diệp Thiên làm ra đáp lại. Bát đại gia tộc bên trong 7-8 cái thanh niên tài tuấn lập tức gương mặt mang theo nịnh nọt hèn mọn nụ cười, bước nhanh đi vào Trương Lệ Lệ trước mặt, ra vẻ ôn hòa khiêm tốn tư thái, lao nhào cùng Trương Lệ Lệ chào hỏi. Lệ Lệ tiểu thư, nơi này không có ngươi chủ nhân, ngược lại là có ta Hạc Tử Minh. Ta không dám yêu cầu xa vời làm ngươi chủ nhân, ta chỉ muốn làm ngươi nô bộc, để ngươi làm ta nữ vương. Ta đối với ngươi một trái tim tinh khiết như thủy tinh, trải qua tang điền biển cả đều sẽ không phát sinh nửa điểm cải biến. Lệ Lệ công chúa, ngươi cũng là biết mình 2 giờ đợi, ta thì đã nói với ngươi, sau khi lớn lên ta muốn cưới ngươi, ngươi thì cho ta một cơ hội thôi, để cho ta chiếu cố ngươi một đời một kiếp. Lệ Lệ chấm ngoặc kép, thân là cùng một cái vòng tròn bên trong người, Trương Lệ Lệ tại đông đảo thanh niên trong lòng có phi thường cường đại mị lực, tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng cũng không trở ngại cầm giữ độn người hướng nàng thổ lộ. Lúc này, 7-8 cái thanh niên đều tại làm ra tất cả vốn liếng, biểu đạt chính mình đối Trương Lệ Lệ ái mộ chi ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.